Vạn Đạo Long Hoàng, chương 644, huyết sát đoàn hải tặc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Trước kia còn đáp xuống, Nghiêm trưởng quỹ tên kia tự ân cần đi ra nghênh đón rồi, hôm nay, như thế nào nửa cái bóng người đều không có. Trần Chiêu cao mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân cũng nhíu mày, đột nhiên biến sắc nói. Không tốt, có vấn đề, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi. Đi, đi mau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, mặt khác một ít kinh nghiệm chu đáo nhân, cũng nghĩ tới điều gì, nhao nhao kêu lên. Ha ha ha, hiện tại muốn đi, đã chậm cho ta đều lưu lại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng cười lạnh truyền ra, lập tức tiếng xé gió vang lên, quảng trường bốn phương tám hướng, xuất hiện từng đạo thân ảnh, rậm rạp chằng chịt khoảng chừng hơn ngàn người, lập ở không trung, vây quanh hỏa diễm thương đội. Hải tặc là hải tặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân la hoảng lên, Lạc Hân đẳng nhân sắc mặt cũng âm chìm xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bạo loạn tinh hải xuất hành, những cái khác cũng may, đáng sợ nhất đấy, đúng là hải tặc. Bạo loạn tinh hải, vốn chính là một ít hung ác chi đồ căn cứ, đông hoang cả vùng đất những cái. Kia sinh tồn không được hung ác chi đồ tự hướng bạo loạn tinh hải vừa chui, ai cũng tìm không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bạo loạn tinh hải hải tặc càng thêm là hung ác bên trong hung ác chuyên môn đánh chết qua đường thương đội cướp lấy tu luyện tài nguyên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không lưu người sống. Thậm chí có chút hải tặc tu luyện tà môn công pháp cần giết chóc cần máu tươi, thậm chí cần vũ giả linh hồn tu luyện đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, chúng ta là hỏa diễm thương hội nhân, hy vọng có thể cho cái mặt mũi, quy củ ta cũng hiểu, ta cho các ngươi 100 vạn cực phẩm linh tinh, để cho chúng ta rời đi như thế nào đây? Đọc truyện cùng, choang kiwa tui, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân bay ra, muốn cùng đối phương thương nghị. Hỏa diễm thương hội tại bạo loạn tinh hải vùng này coi như là nhất cái cực lớn thương hội, thực lực không tầm thường, vẫn là rất có danh tiếng đấy, có chút hải tặc nghe được hỏa diễm thương hội, sẽ cho nhất chút mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc Lạc Hân sai rồi. Đối phương, nhất cái trên mặt có vết đao chém đại hán bay ra, ánh mắt lửa nóng ở Lạc Hân có lồi có lõm trên người quét mắt cười lạnh nói. 100 vạn cực phẩm linh tinh tự muốn đánh nhau phát chúng ta, khi chúng ta là ăn mày a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy đi, các ngươi lúc này đây sở hữu tất cả hàng hóa, lưu lại một nửa, còn có, ngươi mà hầu hạ lão tử một đêm, nếu là hầu hạ lão tử sướng rồi, lão tử có thể cân nhắc tha các ngươi rời khỏi. Nói xong, mặt sẹo đại hán liếm liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy dâm. Tà hào quang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng. Mờ đi cưng, đừng nghĩ đến đám các ngươi tự đoán chừng chúng ta rồi, các ngươi cũng không quá đáng ngàn người, chúng ta nhân số so các ngươi còn nhiều, thực chiến mà bắt đầu, ai thắng ai thua cũng không nhất định đâu này. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chiêu hét lớn, lửa giận ngút trời. Ha ha ha, nhân số so với chúng ta bao nhiêu thì thế nào? Trong mắt ta, đều là một đám dê đợi làm thịt tiểu tử, ta cho ngươi biết chúng ta huyết sát đoàn hải tặc cho tới bây giờ tựu không dựa vào nhân số thủ thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán khinh miệt cười to. Cái gì, các ngươi là huyết sát đoàn hải tặc nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân, Trần Chiêu còn có hiện trường vô số người sắc mặt cuồng biến, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ cái này huyết sát đoàn hải tặc phi thường nổi danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, xem ra các ngươi nghe qua chúng ta huyết sát đoàn hải tặc danh tự, có lẽ cũng biết chúng ta thủ đoạn, từ trước đến nay là trảm thảo trừ căn, một người không lưu đấy, hôm nay, lão tử tâm tình tốt mở một mặt lưới, vẫn là trước đó điều kiện, chỉ cần ngươi hào hào hầu hạ ta, sau đó lưu lại một nửa hàng hóa ta tựu tha các ngươi rời khỏi. Mặt sẹo đại hán cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chiêu sắc mặt biến ảo bất định, không tiếp tục mở miệng. Mơ tưởng, tiểu thư, chờ một chút lão phu toàn lực hộ tống ngươi lao ra, huyết sát đoàn hải tặc lời mà nói, căn bản không thể tin, mặc dù chúng ta đã đáp ứng điều kiện, bọn họ cũng sẽ lật lọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân sau lưng, nhất cái lão giả đi ra, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Lão giả này, là nhất cái đỉnh phong vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn tiễn đưa nàng đi ra ngoài, đừng có nằm mộng. Mặt sẹo đại hán sâm lãnh cười cười, trên người cũng tràn ngập ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong vương giả, đại hán này, rõ ràng cũng là đỉnh phong vương giả, không chỉ như thế, tại mặt sẹo đại hán sau lưng, lại lần nữa dâng lên một đạo cường đại khí tức đồng dạng cũng là đỉnh phong vương giả. Huyết sát đoàn hải tặc rõ ràng xuất động lưỡng đỉnh phong vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người tâm, đều trầm xuống. Hỏa diễm thương đội, chỉ có một đỉnh phong vương giả, là tọa trấn thương đội đấy, bình thường sẽ không ra tay, đúng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống nhau đoàn hải tặc có rất ít đỉnh phong vương giả đấy, nhưng huyết sát đoàn hải tặc chính là bạo loạn tinh hải chúng một cỗ cực kỳ cường đại đoàn hải tặc có đỉnh phong vương giả, cũng là bình thường, lại không nghĩ rằng nhất ra rồi lưỡng. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn, hiện tại các ngươi đã một cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán trong mắt lóe ra hung thần, khát máu hào quang, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Sát, tuổi trẻ nữ tử, phế đi tu vị, lưu lại, những người khác toàn bộ sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán hét lớn một tiếng. Sát, sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sát đoàn hải tặc nguyên một đám giống to, hung sát khí tràn ngập. Theo khí tức xem, huyết sát đoàn hải tặc từng cái, đều dính đầy máu tươi kinh nghiệm chém giết người đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Loại người này, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bình thường vũ giả bị đối phương sát khí chúi xuống, thậm chí đến tâm thần có chút không tập trung, chiến lực yếu bớt. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo thanh âm, gào rú hướng lấy hỏa diễm thương hội bên này xung phong liều chết mà đến. Trần Chiêu, người mang theo tiểu thư lao ra lớp lớp vòng vây, lão phu ngăn trở bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa diễm thương hội đỉnh phong vương giả giống to, xông về mặt sẹo đại hán. Lão gia hỏa, đi chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán ánh mắt vô cùng lạnh như băng, cầm trong tay một bả huyết sắc chiến đao, một đạo chém ra, một đạo đại quy mô huyết hà, hướng lấy hỏa diễm thương hội lão giả dũng mãnh lao tới. Phá tinh kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa diễm thương hội lão giả một kiếm đâm ra, điểm điểm tinh quang tràn ngập hướng về đối phương oanh khứ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng nổ vang, hắn thân thể run lên, thân thể kịch liệt lui về phía sau. Một chiêu, hắn tựu rơi vào phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân đẳng nhân, trong nội tâm càng là tuyệt vọng. Tựu điểm ấy chiến lực cũng muốn ngăn cản ta, thực là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán cười lạnh, đi các ngươi đi mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả đối với Lạc Hân đẳng nhân giống to, hắc hắc đi, hướng chạy đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo cười lạnh vang lên, nhất cái dáng người như cây gậy trúc giống nhau thân ảnh tại Lạc Hân phía trước hiển hiện mà ra, khí tức trên thân, thâm bất khả chắc. Người này, đúng là huyết sát đoàn hải tặc một cái khác đỉnh phong vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Hân, Trần Chiêu đẳng nhân, mặt trắng như tờ giấy, tâm như chết bụi. A hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bốn phương tám hướng, kêu thảm thiết liên tục một phát tay, huyết sát đoàn hải tặc tự chiếm cứ thượng phong, hỏa diễm thương hội bên này, không ngừng có nhân bị đánh chết. Lão ngũ, cô nàng này quả thật không tệ, ngươi chơi đùa về sau, cần phải giao cho ta chơi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầy cây gậy trúc nhìn xem Lạc Hân, trong mắt hiện lên lửa nóng hào quang. Tốt, lão lục đã ngươi coi trọng, đương nhiên có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán cười lạnh, Lạc Hân thân thể, đều rung động phát run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, nếu là ta đại ca tại tuyệt đối năng đơn giản chàm sát bọn hắn. Trần Chiêu phát ra gầm nhẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, đón lấy, mặt sẹo đại hán, lại một chiêu chém về phía lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lão giả thân thể lại lần nữa cuồng lui, trong miệng tràn ra máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh phong vương giả ở bên trong, chiến lực cũng là kém phi thường cách xa đấy, hiển nhiên, mặt sẹo đại hán so lão giả cường một đoạn. Lão gia hỏa, bất quá ba đao, chảm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sẹo đại hán cười lạnh nói, ngươi không có cơ hội rồi. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại đây là, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Một nam một nữ, lưỡng thanh niên, đột nhiên xuất hiện tại lão giả đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.